trời lạnh rồi để tổng tài đi uống thuốc đi. Chương 6, tổng tài diễn rất sâu. Gocchuyenaudio.com. Ai nha, đường đường, tay của em bị làm sao vậy, trông nhà hết cái ăn nên đói đến mức phải tự gặm móng giò của mình sao? Đường đường bực bội, nạt Lục Manh Manh. Chị biến đi, ngày hôm qua em còn không có về nhà được chưa? Lục Manh Manh sáng sớm lên công ty, vừa vào liền thấy đường đường trên tay quấn băng, còn buộc lại một cái nơ con bướm, trông rất là buồn cười. Lục Manh Manh ngạc nhiên hỏi, không phải chứ em tăng ca từ hôm qua tới giờ sao? Cô nói xong liền thì thầm vào tai đường đường, còn Sa Tổng thì sao, em cả đêm không ngủ luôn à, hai người cùng ở lại công ty. Thật là ổng đúng là cái đồ chua bái bì. Một, đường đường phất phất tay, tuy cũng có tức giận nhưng vừa nghĩ đến người ta vừa mới giúp mình, nào quấn băng nào bôi thuốc thì lại thôi. Kỳ thật Sa Tổng cũng không phải xấu, chỉ là ổng hơi bất bình thường một chút, huống chi cấu tạo não bộ của tổng tài làm sao có thể giống với của đám người phàm trần các cậu chứ. Lục Manh Manh nhìn trái nhìn phải cũng không dám lớn tiếng nói chuyện, cất túi sách rồi mở máy tính lên, bắt đầu liên miên cằn nhằn nói. Em ăn sáng không? Chị có mua bánh bao nè, nhưng là bánh bao chay thôi, gần đây chị đang giảm cân. Lục Manh Manh vừa nói vừa nhét một gói bánh to đùng cho đường đường, sau đó cô mở website của công ty lên, lúc đó vừa đúng 9 giờ chỉ nghe. Leng keng, một cái website bèn bật ra một cái thông báo. Thông báo, từ, giám đốc nhân sự, đến, toàn thể nhân viên công ty. Nội dung, thực tập sinh ban thiết kế Trương Mộng Giò đã có những lời lẽ xúc phạm đồng nghiệp gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho nội bộ công ty, hiện đã bị phê bình và sa thải. Lục Manh Manh vỗ bàn bôm bốp, miệng còn đang ngậm bánh bao, trừng mắt hàm hồ nói. Cha má ơi, đường đường em xem chưa, con nhỏ Trương Mộng bị đuổi việc rồi kìa. Cô nàng nói xong mới cảm thấy mình nói chuyện có hơi lớn tiếng, những người khác đều quay sang nhìn, bèn nhanh chóng đè thấp thanh âm, nói với qua bàn của đường đường. Ta nói hèn chi sáng nay không thấy nhỏ đó đi diễu võ dương oai, hóa ra là bị đuổi việc rồi, cái phòng nhân sự rốt cục cũng làm được một việc có ích cho xã hội. Tưởng rằng trong nhà có chút tiền là ngon sao, thật là tiền cũng là tiền của ba mẹ chứ có phải tiền của mình đâu, thế mà ngày nào cũng vênh mặt lên tới trời. Được được, chị không nói nữa, ở đây tai vách mạch rừng, chúng ta lên kêu kêu đi. Đường đường, Lục Manh Manh nói đặc biệt hưng phấn, còn vỗ vai của đường đường, sau đó vô cùng cao hứng đăng nhập kêu kêu. Quả nhiên không chờ một lát, bạn có một tin nhắn mới từ nhóm, Sa Đồng mỗi ngày đều môi môi, Lục Manh Manh mất ngủ các đồng chí thân mến, Lục Manh Manh mất ngủ các đồng chí mau ra đây đi. Lục Manh Manh mất ngủ, nhỏ Trương Mộng tổ A bị đuổi rồi á, Cao Phú Soái. Cao Phú Soái, chị Lục em mới vừa tới cửa công ty đã nghe thấy giọng của chị, vừa vào kêu kêu đã lại thấy chị đang hưng phấn. Lục Manh Manh mất ngủ, hì hì, em đến công ty mới nghe thấy giọng chị, chứng tỏ em đi trễ. Cao Phú Soái, chấm chấm, Cao Phú Soái, ạc cái này, em trễ có một phút thôi à, tần tôi sắp giàu, ai nha thật tốt quá. Tần tôi sắp giàu, rốt cục nhỏ đó cũng bị khai trừ rồi, chị đây đã sớm nhìn nó không vừa mắt. Mấy người không biết đâu, cô ta cùng với mấy đứa thối tha bên tổ A dám chê ngực chị lép đó. Tần tôi sắp giàu, nó cho rằng chị nhìn không ra hai quả dưa hấu trên ngực nó là đồ giả sao. Toàn là silicon, tần tôi sắp giàu, nhìn phát ghét. Đường Cát, Cao Phú Soái, gocchuyenaudio.com. Đường Cát đột nhiên phát hiện phụ nữ thật sự rất đáng sợ. Cao Phú Soái, vỗ vai anh hiểu mà. Cao Phú Soái, hôm nay tan tầm về còn phải đi xem mắt. Lục Manh Manh mất ngủ, lại xem mắt. Cao Phú Soái, em cũng không muốn mà. Đường Cát chúc ông anh may mắn. Trên kiêu kiêu, mấy người lại bắt đầu quay chung quanh việc xem mắt của Cao Dương đùa giỡn, tám đến bất diệt nhạc hồ. Bởi vì công việc đã xong từ ngày hôm qua, đường đường hôm nay đột nhiên rất rảnh rỗi, lên mạng đăng nhập vào Tấn Giang, vào profile tác giả, nhìn nhìn tiền lời, quả nhiên cái gói thưởng 10.000 đồng kia không có biến mất ngày hôm qua cũng không bởi vì tăng ca dẫn đến tâm thần phân liệt rồi bị ảo giác. Đường đường thuận tay lại mở kêu kêu tác giả của mình, vừa lên đã thấy nhóm bạn bè đang PM liên tục, cậu liền mở khung chat ra. Đường Cát trắng, yêu nhớ tôi không? Sản phẩm 30, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sản phẩm 30, đường đường, tôi đang offline, yêu, đường đường, cậu cuối cùng cũng xuất hiện rồi nha. Đại thần bị mất ngủ, cậu hiện tại đã trở thành nhân vật gây ra sóng gió rồi đó nha. Đường Cát trắng, chấm chấm chấm, đường Cát trắng, làm sao vậy? Hôm qua tăng ca đuối muốn chết, căn bản không thời gian lên kêu kêu. Đường Cát trắng, he he, có phải do cái chuyện tổng tài công anh đây viết hot rồi đúng không? Tôi đang offline, đúng rồi, hot tới mức máu bay đầy rời luôn rồi kìa. Đường Cát trắng, sản phẩm 30, http, BBS, JJWSC, Net, XXOO, sản phẩm 30, cho cậu đó. Sản phẩm 30, không cần cảm tạ. Đường cắt trắng, cái gì vậy, con thần thần bí bí. Đường đường không biết bọn họ đang giả bộ bí mật cái gì, thuận tay ấn vào link, link dẫn vào diễn đàn thảo luận của Tấn Giang, giao diện của nó có màu hồng nên còn được gọi là tiểu hồng. 2. Chủ đề, bài viết được ghim, pin post, đại đại à ngài cộng thưởng đã tay chưa? 10000 lận đó, ngài đứng đầu bảng danh sách người cộng điểm luôn rồi, đại đại à ngài cũng liều mạng quá đi à. Nội dung, lâu chủ tôi đây không ngờ rằng một tác giả chìm nghỉm như vậy thế nhưng lại thu nạp được một bạn fan chân ái đó nha. Đại đại à ngài cộng thưởng đã tay chưa, đại gia quá đi, trong một ngày cộng hẳn 10000. Mấy người không nhìn lầm đâu, không phải là 10000 xu Tấn Giang, mà là 10000 Nguyễn Muội Tệ. Nhân dân tệ, 10000 Nguyễn Muội Tệ hàng thật giá thật lận đó. Đại đại làm một phát leo lên thẳng đầu bảng luôn, bàn chải trong bàn chải luôn. 3. Phải biết nam thần XXX cũng không có fan nào được như vậy đâu nha, vừa ra tay đã ném hẳn 10000. Sau đây là hình ảnh để các đồng chí được chiêm ngưỡng vị đại gia đang đứng đầu danh sách bá vương. Danh sách những người cộng điểm thưởng cho tác giả. Ảnh chụp màn hình, tổng tài không manh, là tiểu thuyết dài không nói, vị đại đại này cũng chỉ cộng thưởng cho bộ truyện này, cũng chỉ bình luận có mỗi mình nó nốt, không hổ danh là fan chân ái nha. Lâu chủ tôi đây rất là tốt bụng đã thuận tay điều tra vị độc giả này một chút, các đồng chí đáng yêu có đoán ra chưa nào? Đúng, địa chỉ IP giống y hệt cái vị tác giả. Diễn rất sâu, kia, chỉ có mấy số cuối là khác một chút, có nghĩa là hai người, này là bạn cùng phòng hoặc đồng nghiệp đó nha, cái phương pháp lừa người từ thời khủng long. Nè nè tác giả, sao chỉ có mình ngài là có fan? Chân ái, vậy, sao không giới thiệu cho tôi nữa? Tấn Giang còn có người quản lý cộng thưởng không vậy? Gocchuyenaudio.com, hay cứ thấy có tiền là sáng mắt hết rồi. Lầu 1 đưa, em, đi, theo, với, lầu 2, đưa, em, theo, với, lầu 3, FC cây đám đại gia. Lầu 4, ủa, người ta thích giả bộ tự cộng thưởng giả bộ diễn sâu để lên top thì đó là chuyện của người ta, thớt cấm được chắc. Bao đồ nghệ liệt, mi thừa có tê nhe mi có tựa đi cộng không, lầu 5, bạn 4 nói vậy là sai rồi, tự soát. 4, tự lên top thì chuyện của tác giả sẽ có nhiều cơ hội được chú ý để phát triển hơn thôi, có gì đâu. Lầu 6, mãnh liệt yêu cầu quản lý kiểm tra thằng tác giả kia có khi nó tự soát thật đó. Lầu 7, anh giai lầu 5 à bộ anh không nhìn ra là anh lầu 4 đang bênh người ta sao? Lầu 189, ai u, dẹp đi, soát với chả không soát, người ta có tiền thì kệ người ta, chúng ta làm sao mà so bì được. Đứa nào giỏi thì tự đi soát cho mình 10000 đi, tuy nhiều tiền thật đấy nhưng chẳng lẽ không phải chia cho Tấn Giang sao, bộ Tấn Giang sẽ cho không chắc. Đừng có ở đó mà gato nữa, tắm rửa đi ngủ đi. Lầu 190, đúng vậy, tác giả người ta diễn xong thì cũng thảnh thơi đi ăn rồi đi ngủ. Chúng ta ở đây gato thì được lợi lộc gì, đi làm chuyện của mình đi. Lầu 191, không thể nào, 10000 tệ lận đó, không phải bình thường thì tác giả và Tấn Giang sẽ chia nhau tiền thưởng 50. 50 sao, nếu như là soát thì không phải lỗ mất 5000 rồi sao? Có ai mà ngu đến thế đâu. Lầu 192, ai nha, thánh đạo đức xuất hiện rồi kìa. Đi ngủ dùng đi má, đến IP cũng giống nhau còn bày đặt đi bênh vực cho nó. Đúng là đám dở hơi. Lầu 193, tác giả đâu rồi nha, sao không ra chơi với tụi tôi. Đám thánh đạo đức kia đu nổi 300 trang không, tuồng hay như vậy không thể dẹp được. Lầu 194, soát chắc luôn nè. Con nhỏ diễn sâu kia còn không dám thò mặt ra mà, bình thường bình luận nào cũng trả lời thế tại sao cái bình luận người ta cộng thưởng thì không? Lầu 195, tác giả muốn diễn sâu thì cũng phải đọc kịch bản kỹ đã hen. Cũng biết đổi sang ơ cao khác thì sao không đổi IP luôn, bây giờ trên mạng chỉ cách đổi IP đầy dẫy cũng không chịu lên tìm. Đúng là đồ ngu, lầu 196, thế giới đại gia mấy người hiểu được chắc, người ta thích được nổi tiếng nên người ta tự cộng thưởng, mấy người quản được chắc. Lầu 197, ha ha ha ha, tác giả đâu rồi ra diễn tiếp coi, mày không phải là đại gia sao, sao không cộng tiếp? Có bản lĩnh lại soát thêm 10000 cho bọn tao sáng mắt đi. Lầu 198, 2333 bọn mi cho rằng tác giả kia bị ngu sao, tự dưng lỗ 10000 làm sao mà kiếm về được. Lầu 199, đoạt tem lầu 200. Lầu 200, tôi là lầu 200. Lầu 201, DOUMA. Mọi người mau vào xem chuyện của con tác giả diễn sâu đi. Đồ ma cộng thêm 10000 thật kìa. Lầu 202, mở. Lầu 203, dầu vãi. Lầu 204, dầu thật luôn, cộng tiếp thật kìa. Đường Đường nhìn diễn đàn đang nồng nặc mùi thuốc súng, chỉ chú ý tới một điểm duy nhất, đó là người cộng gói điểm thưởng kia cho cậu có địa chỉ IP giống hệt, chỉ có mấy số cuối là khác. Nói như vậy, không lẽ vị độc giả này thật sự là đồng nghiệp trong công ty, là Lục Manh Manh sao? Hay là Cao Dương? Đường Đường lại nghĩ đến trình độ kinh tế của đám phàm phu các cậu, đừng nói 1 vạn đồng, bảo bọn họ bỏ ra 100 đồng thì thà bảo họ tự sát còn hơn. Vậy vị độc giả gọi, Sa Tổng, kia, chẳng lẽ thật sự là xà tinh bệnh nhảy dù tổng tài? Đường Đường lắc lắc đầu, không phải đâu, giỡn không vui gì hết. Rất lạnh, cậu mới vừa có chút nghi vấn, đã bị âm dương quái khí trong diễn đàn làm tức đến no, cả người đều giận dữ cơ hồ sắp bùng nổ. Góc chuyện audio.com. Lúc nhìn thấy bình luận của lầu 201, Đường Đường cũng ngẩn ra, sau đó rất nhanh mở Tấn Giang, vào mục lục. Tổng tài không manh, quả nhiên, dùng chuột máy tính điểm vào icon điểm thưởng, số liệu lập tức bật ra. 20.000, mà lúc này Sa Tổng đang ngồi trong văn phòng, sắc mặt càng thêm không tốt, mặt mày lạnh như băng đến sắp nứt ra, máy tính của anh đặt trên mặt bàn, màn hình hiển thị mục lục của tiểu thuyết. Tổng tài không manh, anh vừa cộng thưởng thêm 1 vạn, lại nhìn mấy người lúc này chửi bới trong diễn đàn đều dại ra như vừa bị tát bóp vào mặt, trong lòng anh lúc này mới xem như dịu lại. Ngay sau đó, một cái khung chat kêu kêu tên là Mẫu thân đại nhân, bát xanh một cái, Sa Tuân, mẹ con đã nói rồi, đừng có bát con. Mẫu thân đại nhân, cái gì? Mẹ là mẹ của con mà con còn không cho mẹ bát là sao, mẹ thích bát thì mẹ bát. Mẫu thân đại nhân, vừa bắt bản, mẫu thân đại nhân, vừa bắt bản, mẫu thân đại nhân, vừa bắt bản, mẫu thân đại nhân, vừa bắt bản, Sa Tuân, mẫu thân đại nhân, làm tốt lắm con trai. Mấy cái người trên diễn đàn này sao ai cũng chanh chua như vậy a, thế nhưng dám nói tiểu thụ nhà chúng ta là thảm hại con trai lại cho tiểu thụ thêm 1 vạn nữa đi, mẹ tài trợ cho. Sa Tuân, con còn chưa theo đuổi được như thế nào lại là... Nhà chúng ta, chấm, mẫu thân đại nhân, ai nha, đây không phải là chuyện sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra hay sao? Mẫu thân đại nhân, mẹ nói nè, con chừng nào thì mang Đường Đường về nhà ra mắt a, mẹ chờ không nổi nữa. Mẫu thân đại nhân, con đừng có mà giả chết a, mẫu thân đại nhân. Vừa bắt bản, mẫu thân đại nhân, vừa bắt bản, mẫu thân đại nhân, vừa bắt bản, mẫu thân đại nhân, vừa bắt bản, Sa Tổng day day thái dương, màn hình bị mấy cái bắt giật giật đến mức làm anh hoa mắt chóng mặt, cuối cùng động chuột trực tiếp đem mẫu thân đại nhân kéo vào sổ đen. 1. Chu Bái Bì, nhân vật địa chủ chuyên bóc lột keo kiệt và độc ác trong tác phẩm Nửa đêm gà gáy, của Cao Ngọc Bảo. 2. Tiểu Hồng, giao diện forum thảo luận của Tấn Giang. Untitle. 3. Bàn chải, nguyên văn là Sùa gì, nghĩa là bàn chải, một từ chửi khá thông dụng của Trung Quốc. 4. Xoát hình thức tự động, ở đây là tự lập clone rồi tự cộng điểm cho bản thân để lên phim. Tương tự như vậy, trong game có điểm xoát quái, điểm ra quái, v, cách chương.